Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, hiện trường trực tiếp. Nghe được Hoa Dân tin tức ký giả vấn đề, Tô Minh Ngọc cười nhạt một tiếng, không thể trả lời. Đây là chúng ta thương nghiệp cơ mật. Cảm ơn, cho mời xuống một vị. Hoa Dân tin tức ký giả nghe nói như thế, cũng không lại làm nhiều dây dưa, mà chính là lập tức ngồi xuống, bắt đầu đem từ mấu chốt ghi chép lại. Sau khi trở về, lại là một phần cực kỳ tốt bản thảo. Còn lại ký giả cũng vô cùng có trật tự đứng lên đặt câu hỏi. Nhưng là nói tới nói lui, vấn đề trên cơ bản đều là ba câu không rời nghề chính. Hoặc là cũng là hoài nghi Thịnh Thế tập đoàn tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật phương diện thực lực. Hoặc là cũng là muốn gặp đến chữa trị tai nạn khỏi hẳn ca bệnh. Hoặc là cũng là tìm hiểu chế dược cụ thể tình báo. Thế nhưng là, Tô Minh Ngọc tại Trương Dịch bày mưu đặt kế phía dưới, chỉ là lạnh như băng cho, không thể trả lời, bốn chữ. Bọn họ cũng không lo lắng ngoại giới như thế nào ác ý phỏng đoán. Dù sao Thương Long chi huyết hiệu quả trị liệu là ở chỗ này bày biện. Căn bản không sợ bất luận người nào nghi vấn. Đông đảo đám phóng viên đối Tô Minh Ngọc trả lời chắc chắn vô cùng im lặng. Miệng của nàng gió vô cùng kín. Tuy nhiên trên danh nghĩa nói tất cả mọi người có thể tùy ý đặt câu hỏi. Nhưng là trừ mình ra nói tới mấy cái một chút ra. Đối với sự tình khác nửa chữ cũng không có lộ ra. Nhưng là bọn họ không có chút nào hối hận hôm nay tới. Bởi vì vẻn vẹn là Tô Minh Ngọc giảng thuật mấy cái kia điểm, thì đầy đủ để bọn hắn viết một phần có thể leo lên từ khóa hot bảng đứng đầu bảng tin tức. Rất nhanh, buổi họp báo thì kết thúc. Đám phóng viên nhanh đi về. Có còn tại hiện trường liền đã viết lên bản thảo. Bọn họ biết, tin tức này nhất định sẽ tại cả nước gây nên oanh động. Chính mình nhất định phải trước tiên đem bài viết viết ra. Buổi sáng vừa mới kết thúc buổi họp báo, không đến 5 phút đồng hồ thì có tin tức truyền thông đã ban bố tin tức. Không khỏi không cảm khái những ký giả này chuyên nghiệp tính. Tốc độ tay thật là cực nhanh. Không đi viết tiểu thuyết mạng đều đáng tiếc. Ngàn vạn cái tin tức lần lượt tại trên Internet tuyên bố. Tất cả đều là tới từ to to nhỏ nhỏ tin tức truyền thông. Trong nháy mắt, toàn bộ mạng lưới đều bị dẫn nổ. Cái gì? Lại muốn hiện trường trực tiếp quá trình trị liệu. Ngoạ tao, Thịnh Thế tập đoàn lá gan thật là lớn. Vạn nhất đến lúc ra một chút chút chuyện cho nên, bọn họ thì danh dự mất hết à. Thế nhưng là ngươi nói, bọn họ thật thành công không? Ta luôn cảm thấy có chút mộng huyễn. Toàn thế giới nhiều như vậy phát đạt chữa bệnh cơ cấu đều không có làm được sự tình. Bị chúng ta Hoa Hạ một cái thương nhân làm được. Ai biết được, dù sao đến lúc đó trực tiếp ta sẽ nhìn cho kỹ. Này, người đây liền không hiểu được à. Hiện tại trực tiếp mang hàng đều là thói quen. Cho dù là bán thuốc, khả năng cũng đều sẽ dở trò bịp bợm. Muốn ta nói, đến lúc đó bọn họ tùy tiện tìm mấy cái người khỏe mạnh trang thành ung thư người bệnh. Sau đó lại nói chữa khỏi. Người nào có thể biết. Một châm liền bán $1 ức. Thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Nói mò gì đâu. Không nghe người ta nói sao. Hội khảo hạch ứng viên gia đình điều kiện. Nếu như là trong nhà không có tiền, thậm chí có thể miễn phí cho người đánh. Ha ha ha. Người còn thật tin à. Đến lúc đó chỉ sợ là ngàn vạn người cùng đi xin. Kết quả căn bản không tới phiên ngươi. Nói trắng ra là, khẳng định vẫn là những cái kia có tiền có thế người ưu tiên. Trên Internet bàn tán sôi nổi vô cùng kịch liệt, không đến một giờ. Liên quan tới dịch hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty trực tiếp tin tức thì truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Mặc dù đại bộ phận người đều cho rằng đây nhất định là một trận dở trò bịp bợm tú. Nhưng là cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ muốn xem một chút. Người nào có phòng trực tiếp số phòng A. Phát tới chúng ta đi xem một cái. Đúng đấy. Nhìn lấy chơi thôi. Cho dù là một trận biểu diễn. Nhìn xem cũng rất không tệ. Ngoài miệng nói như vậy người. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm đều ôm lấy một chút chờ mong. Vạn nhất. Bọn họ nói là vạn nhất. Loại thuốc này thật tồn tại đâu. cả nước các nơi. Rất nhiều nhà bệnh viện ung thư bên trong. Trên giường bệnh chờ chết các bệnh nhân hình dung gầy gò. Thân thể lông tóc bởi vì không ngừng trị bệnh bằng hóa chất đã rơi sạch. Loại này lạc hậu trị liệu thủ đoạn. Tuy nhiên có thể giết chết tế bào ung thư. Nhưng là đồng dạng sẽ tổn thương đến người bình thường thể tế bào. Tại 500 năm về sau, trị bệnh bằng hóa chất còn bị xem như cựu thời đại ác liệt chữa bệnh thủ đoạn đến đối đãi. Cơ hồ có thể cùng châu Âu lấy máu liệu pháp không kém cạnh. Bất quá tại hiện tại, nó lại là ung thư người bệnh kéo dài tính mạng phương thức cao nhất. Thông qua điện thoại di động cùng truyền hình biết được Thương Long chi huyết tin tức về sau. Mỗi người nguyên bản đôi mắt vô thần bên trong đều để lộ ra một số hy vọng. Một cái chỉ có 5 tuổi tiểu nữ hài nhìn qua mẹ của mình. Mê mang trong mắt to xuất hiện một tia sáng. Mụ mụ, nàng nói là sự thật sao? Có phải hay không bệnh của ta được cứu rồi? Mẫu thân hai mắt rưng rưng nhìn lấy nữ nhi của mình. Nàng mới chỉ có 5 tuổi. Làm sao lại mắc phải thời kỳ cuối xương ung thư loại bệnh này đâu? Căn cứ thầy thuốc thuyết pháp, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có 2 tháng sinh mệnh. Mắt thấy muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nội tâm gần như sụp đổ. Đúng vậy, bệnh của ngươi có thể trị hết. Chờ ngươi bình phục, mụ mụ dẫn ngươi đi công viên nước chơi được không? Mẫu thân hai mắt lõm, lại miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười nói. Nữ nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Vậy thì tốt. Chúng ta ngoéo tay. Sau mười mấy phút, mẫu thân theo phòng bệnh đi ra. Căn cứ tin tức bên trong cung cấp báo danh điện thoại đánh qua. Uy, ngài khỏe chứ? Là Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty chỗ ghi danh sao? Ta muốn cho ta nữ nhi báo danh thí nghiệm thuốc. Rất nhanh, Tô Minh Ngọc tại ký giả trước mặt hứa hẹn hiện trường trực tiếp lại bắt đầu. Theo cả nước trưng mộ 3 vị người tình nguyện được an bài đi tới Linh Cử huyện Nhân dân Bệnh viện. Gia hộ phòng bệnh, trịnh viện trưởng cao hứng phi thường. Đối Trương Dịch cử động lần này thiên ân vạn tạ. Bởi vì chỉ cần Trương Dịch nguyện ý. Kỳ thật hắn có thể đi càng tốt đẹp hơn tốt bệnh viện làm trận này trực tiếp. Nhưng là Trương Dịch một phương diện muốn cho nhà kéo động một số danh tiếng. Thứ hai cũng là lười đi quá địa phương xa. Cho nên trực tiếp đem những người tình nguyện kia đều nhận lấy. Đây là một trận đối mặt toàn thế giới trực tiếp. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng điểm tiến đến quan sát. Gia hộ trong phòng bệnh để đó 3 tấm sạch sẽ gọn gàng giường lớn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong. Bọn họ ngoại trừ tắm rửa cùng đi nhà xí chờ tư ẩn hoạt động bên ngoài. Tất cả đều muốn sinh hoạt tại ống kính phía dưới. Phòng bệnh bên ngoài. Trương Dịch đi tới, thông qua cửa sổ pha lê nhìn hướng bên trong. Bên ngoài cửa, là 3 vị này người bệnh người nhà. Bọn họ lần này tới, tất cả đều là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái thử một lần. Dù sao 3 người này đều là thời kỳ cuối ung thư. Đã bị thầy thuốc tiên cáo tử hình. Đều chuẩn bị xong chưa? Trương Dịch nhìn về phía bên cạnh trịnh viện trưởng cùng một đám khối u khoa các chuyên gia. Bọn họ hôm nay mặt mũi tràn đầy kích động, chờ đợi lấy chứng kiến cái này chấn kinh thế giới một khắc. Ai cũng biết, chỉ cần cái này 3 tên người bệnh tại toàn thế giới dưới ánh mắt bị chữa trị. Như vậy toàn bộ Linh Cử huyện Nhân dân Bệnh viện đều sẽ cùng theo tái nhập sử sách. Mà bọn họ cũng may mắn, đi theo Trương Dịch đi vào lịch sử. Chúng ta đã chuẩn bị xong, 3 vị này người bệnh để cho chúng ta tiến hành cả ngày 24 giờ chăm sóc. Cần phải sẽ cho đến bọn họ lớn nhất dốc lòng chiếu cố. Trịnh viện trưởng kích động nói. Cái kia tốt, có thể bắt đầu. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Sau đó hướng bên phải khẽ vươn tay. Một tên chiến long bảo an công ty bảo tiêu mang theo một cái trầm trọng cái dương đi tới. Biểu lộ nghiêm túc đưa tới trịnh viện trưởng trong tay. Cái này có thể ở trước mặt người đời cơ hội lộ mặt. Ta thì giao cho các ngươi. Trương Dịch hướng trịnh viện trưởng đám người nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.